Nhưng nhìn xem, bây giờ Viêm Liệt không có oán trách cô, ngược lại còn cảm ơn cô chân thành như vậy. Cũng không làm cô nghĩ đến chuyện Âu Nhược Nhã nữa. Có lúc, một số chuyện sẽ kỳ diệu như vậy. Lúc người cảm thấy mình đã làm đúng, người khác sẽ cho rằng ngươi sai. Nhưng mà khi ngươi cảm thấy mình đã làm sai, người khác lại cho rằng ngươi làm đúng. Vẫn cùng một người, nhưng khác chuyện, khác tâm tình, khác luôn cách đối xử. Đây chính là điều kỳ diệu của thế giới này. Anh không oán trách em lúc đầu lấy chuyện đó ra uy hiếp anh sao? Suy nghĩ một chút, Bắc Đường Yên vẫn đem nghi vấn của mình hỏi anh. Không oán, lúc đó anh chỉ cảm thấy trong lòng đau đớn một chút. Em dùng cách thức như vậy đối xử với anh. Nhưng mà anh cảm thấy anh là người có lỗi trước. Hơn nữa, anh... Tốt lắm, chuyện lúc trước đừng nhắc đến nữa. Chúng ta suy nghĩ một chút, buổi tối nên ăn cái gì đi. Gần đây anh cũng có lại chỗ Hàn đại ca học nấu nướng. Mặc dù bởi vì thời gian quá ít mà không học được bản lĩnh gì, nhưng tiến bộ rất nhanh. Anh làm cơm rang trứng rất ngon. Em có muốn nếm thử một chút hay không? Viêm Liệt dừng lại chuyện muốn nói. Lúc trước là anh nghi ngờ tình cảm của Bắc Đường Yên dành cho mình. Khi đó thái độ của cô lạnh nhạt như băng, làm anh cảm thấy cô không yêu anh. Nói thật, đối với tình yêu, có lúc anh không tin tưởng cô. Có lẽ là bởi vì thân phận hai người, cô ưu tú như vậy, làm anh rất không an tâm. Cơm chiên trứng sao, nghe rất ngon, chỉ cần anh xác định có thể ăn thì em muốn nếm thử một chút. Bắc Đường Yên nhíu mày, cũng không có hỏi nữa, đoạn biến mất mà Viêm Liệt đang tính nói. Ngược lại, đi theo đề tài Viêm Liệt đã đổi, hai người vừa mới tốt lên một chút, còn rất nhiều thứ cần phải từ từ hiểu rõ. Yên tâm đi, anh chuẩn bị nhiều thuốc đau dạ dày lắm, chờ anh một tiếng. Viêm Liệt khoa trương đảm bảo, đứng lên đi về phía phòng bếp. Bắc Đường Yên nhìn theo bóng lưng của Viêm Liệt, cô không có đi theo anh vào trong mà rời ánh mắt đi, tiếp tục xem tin tức trên TV. Ngày cha của Viêm Liệt phải vào phòng giải phẫu, Viêm Liệt và Bắc Đường Yên cùng nhau đến. Viêm Liệt nắm lấy tay Bắc Đường Yên, Bắc Đường Yên an ủi anh bằng nụ cười nhàn nhạt. Bên ngoài phòng giải phẫu, mọi người đều lo lắng chờ đợi. Bắc Đường Yên vẫn yên tĩnh ngồi bên cạnh Viêm Liệt. Văn Mẫn cũng tới, bởi vì có hai văn kiện cần Bắc Đường Yên ký tên. Hình như còn có một kế hoạch xảy ra chút vấn đề ở đâu đó. Hai người thảo luận một lát thì Văn Mẫn mang văn kiện rời đi. Mặc dù tất cả mọi người đều rất quan tâm tình huống bên trong phòng giải phẫu, nhưng dễ nhận thấy mẹ của Viêm Liệt cũng rất tò mò về Bắc Đường Yên. Lúc Viêm Liệt giới thiệu cho bà biết thì chỉ nói đây chính là bạn tốt, nhưng xem ra không phải đơn giản như vậy. Mẹ Viêm Liệt kéo tay Viêm Liệt, nháy mắt với con, hai người cùng đi tới góc tường. Tiểu Liệt à, con hãy thành thật nói cho mẹ biết, quan hệ giữa con và cô gái kia là như thế nào? Dạ, chúng con ở chung một chỗ, con rất thích cô ấy. Viêm Liệt do dự một chút, cuối cùng thì cũng nói thật lòng. Anh rất muốn giới thiệu Bắc Đường Yên cho người nhà anh biết, nhưng không biết làm như vậy Bắc Đường Yên có thích hay không, cho nên anh chỉ nói với mẹ. Yên là bạn tốt của anh. Tiểu Liệt à, con thật là, nếu là bạn gái, tại sao không giới thiệu mẹ biết hả? Còn che che giấu giấu, con học thói không thành thật như vậy từ khi nào vậy chứ? Mẹ Viêm không thích, như thật như giả lẩm bẩm cho Viêm Liệt nghe. Mẹ, con là sợ quá đột nhiên, làm mọi người không tiếp thu nổi. Viêm Liệt lúng túng cười cười, đối với mẹ mình, anh hết sức bất đắc dĩ. Con cũng đã 24 rồi, quen bạn gái thì cũng là chuyện bình thường thôi. Con còn nhớ cha con nói gì không? Nói con nên có bạn gái. Chờ con có vợ rồi thì chúng ta cũng yên lòng. Nhưng mà Tiểu Liệt à, đứa nhỏ đó hình như không đơn giản đâu. Mới vừa rồi, vị tiểu thư kia gọi con bé là tổng tài. Mẹ Viêm hết sức nghi ngờ, ánh mắt lại nhìn Bắc Đường Yên đang cúi đầu xem văn kiện. Mẹ, cô ấy là tổng tài của công ty con, rất lợi hại đó. Con không nói mọi người biết, là sợ mọi người thất vọng. Con cũng không xác định được chúng con có tương lai hay không. Mặc dù rất yêu cô, nhưng đối với tương lai, anh vẫn không thể xác định như cũ. Tổng tài sao? Con không phải là làm việc trong công ty lớn sao? Vậy tổng tài... Con trai à? Con đừng có nói lung tung. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì rồi? Mẹ Viêm quan tâm nhìn Viêm Liệt. Tổng tài ở một công ty lớn không phải là người mà nhân vật nhỏ như bọn họ có thể nhìn thấy được. Mặc dù bà không hiểu rõ, nhưng mà lúc bà đem tên công ty Viêm Liệt đang làm nói cho bạn bè biết thì ai cũng hâm mộ. Nói đây là tập đoàn lớn trên thế giới, mà người lớn nhất tộc trong tập đoàn lại chính là tổng tài. Hey, đó chẳng phải là rất à? Mẹ, mẹ đừng gấp. Có một số việc con cũng không có nói rõ ràng được. Nhưng mà con thích cô ấy, con hy vọng có thể ở chung một chỗ với cô ấy. Hơn nữa, chuyện giải phẫu lần này của cha đều là do cô ấy giúp đỡ. Viện trưởng bệnh viện này là của bạn cô ấy. Viêm Liệt cảm thấy chuyện của anh và Bắc Đường Yên không thể giải thích rõ ràng một lần. Chuyện này quanh co đến nỗi chính anh cũng không giải thích được. Hai người vừa mới làm lành, quan hệ vẫn chưa ổn định. Anh không biết nên nói với mẹ như thế nào mới đúng. Mẹ đã nói mà, làm sao con có thể có nhiều tiền như vậy được? Phòng bệnh này một ngày tốn hơn mấy vạn. Tiểu Liệt à, không phải là mẹ nói con đâu. Con bé đối xử với con tốt như vậy, con cần phải đối xử với con bé tốt hơn nữa đó. Mẹ Viêm vỗ vỗ bà vai của Viêm Liệt, ánh mắt khi nhìn Bắc Đường Yên cũng nhu hòa đi rất nhiều. Hình như đối với người vợ tương lai là Bắc Đường Yên, bà rất hài lòng. Dạ, biết, con sẽ. Viêm Liệt đảm bảo, anh cũng nhìn Bắc Đường Yên, nếu như có thể, anh nguyện ý lấy cả đời đối xử tốt với cô gái này. Hai mẹ con nói chuyện với nhau mấy câu mới quay lại chỗ ngồi, em trai Viêm Liệt còn phải đi học cho nên không có chạy tới. Giải phẫu tiến hành trong vòng 3 giờ. Khi đèn giải phẫu tắt, tất cả mọi người đều khẩn trương nhìn cửa phòng giải phẫu. Viêm Liệt khẩn trương nắm lấy hai tay. Bác Đường Yên lặng lẽ cầm tay anh. Cô không có nói gì mà dùng hành động của mình để an ủi anh. Bác sĩ, tình huống như thế nào rồi? Thấy bác sĩ vừa bước ra, Viêm Liệt liền đi vào đầu tiên. Mặc dù rất nóng lòng nhưng anh vẫn rất kiềm chế. Giải phẫu rất thành công, mọi người có thể yên tâm. Nhưng mà bệnh nhân cần phải nghỉ ngơi. Hơn nữa, điều trị sau giải phẫu cũng rất quan trọng. Hy vọng mọi người có thể phối hợp với bệnh viện. Được, chúng tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ. Thật rất cảm ơn. Không có gì. Bác sĩ trẻ tuổi đẹp trai khoát tay một cái, đi tới trước mặt của bác Đường Yên. Lấy giọng nói kỳ dị nói chuyện với cô. Bác Đường Yên đại tiểu thư, hài lòng chưa? Tôi thật vất vả mới có ngày nghỉ, mới qua một nửa liền bị phá hoại. Lời nói của bác sĩ rất là buồn bã, nhưng ánh mắt khi nhìn bác Đường Yên thì lại lạnh lẽo làm cho người ta sợ hãi. Mặc Kỳ Phong, bộ dạng này của anh thật là kinh khủng. Chẳng phải Tĩnh đã nói cho anh biết rồi sao? Ngày nghỉ tăng lương gấp đôi, nếu như giải phẫu không có để lại di chứng gì như lời anh nói, bây giờ anh có thể lăn. Bác Đường Yên không khách khí trả lời. Người này là anh trai của Mặc Kỳ Tĩnh, bên ngoài nổi tiếng là phiền phức, hoa hoa công tử, hết sức nổi danh, lại không phẩm chất. Rất nhiều người đều cho rằng anh ta là phế vật. Nhưng mà trên thực tế, anh lại là chuyên gia hết sức lợi hại trong kỹ thuật tâm đồ học. Giải phẫu chưa bao giờ thất bại, nhưng mà muốn anh thủ giải phẫu rất khó khăn. Lần này anh ta đang ở Hawaii tán gái thì liền bị Mặc Kỳ Tĩnh lôi trở lại. Ít nhiều thì cũng có chút bất mãn, nhưng vẫn phải áp dụng chính sách đè nén. Bất mãn là không có ý nghĩa, kháng nghị cũng không có hiệu quả. Lời nói dùng xong liền bỏ rơi, sử dụng ở trên người em thật đúng là chính xác. Thế nào, đối xử với người đàn ông kia tốt như vậy, ngay cả cha mẹ của anh ta cũng lấy lòng. Đây không giống với phong cách của bác Đường đại tiểu thư nha. Mặc Kỳ Phong không sợ chết nhạo báng bác Đường Yên, trong mắt hứng thú 10 phần. Mặc Kỳ đại thiếu gia không muốn đi ra ngoài nghỉ phép sao? Có muốn ở lại bệnh viện này 2 ngày không? Dù sao thì cũng là miễn phí, anh cũng không có lỗ. Bác Đường Yên khua khua quả đấm, Mặc Kỳ Phong lập tức nhảy về phía sau vài bước, cảnh giác nhìn cô. Đừng, quân tử động khẩu không động thủ. Anh mới vừa đứng hơn 3 giờ, không có công lao cũng có khổ tâm mà. Không phải là khoe, nhưng mà công lao của anh là lớn nhất. Tốt lắm, anh không nói nữa, anh đi liền đây, không cần phải đưa tiễn. Thấy bác Đường Yên đang tới gần, Mặc Kỳ Phong chạy nhanh như làn khói. Bạn tốt của em gái còn mạnh mẽ hơn so với em gái nhiều lần. Anh từ nhỏ đã học taekwondo, nhưng chưa bao giờ đánh thắng nha đầu này. Hay, không nói tới cũng được. Bác Đường Yên bĩu môi, khinh thường nhìn Mặc Kỳ Phong chạy mất dép. Nếu như không có Mặc Kỳ Tĩnh ở đây, chắc chắn bệnh viện Mặc Kỳ đã bị cái người không làm việc đàng hoàng này phá hoại. Yên, cha anh nghỉ ngơi trong phòng bệnh, anh muốn qua xem một chút, em đi không? Viêm Liệt đi tới, sắc mặt hết sức nhẹ nhõm, đương nhiên rất vui vẻ. Được, cùng đi thôi. Hôm nay cô tốn thời gian một ngày, cố ý tới đây bồi Viêm Liệt. Mẹ Viêm nhìn bác Đường Yên một chút, cười nhã nhặn, dễ gần, con trai đã đem con bé này làm thành vợ mình rồi. Khi Viêm Liệt và Bắc Đường Yên ra khỏi bệnh viện thì đã là buổi tối. Ngồi ở trên xe, Viêm Liệt cứ chăm chú nhìn Bắc Đường Yên. Muốn nói cái gì sao? Bắc Đường Yên nhíu mày, đối với thái độ của Viêm Liệt, cô cảm thấy có chút kỳ lạ. Kể từ khi ra khỏi bệnh viện, anh cứ dùng loại ánh mắt muốn nói lại thôi nhìn cô chăm chú. Cảm ơn, thật rất cảm ơn. Viêm Liệt rất nghiêm túc, nói rất chân thành. Anh thật rất may mắn khi được trời cao cho anh gặp Bắc Đường Yên. Khi anh nhìn thấy cha mình bình an ngủ trên giường bệnh, anh cảm động đến không nói nên lời. Khi đó, anh đã muốn nói với Bắc Đường Yên những lời như vậy. Chẳng qua là anh ngại vì mẹ vẫn còn ở đó cho nên mới chờ đến bây giờ. Thật rất cảm ơn em. Cảm ơn em nguyện ý vì cha mẹ anh làm nhiều như vậy. Cảm ơn em ngày hôm nay đồng ý đi theo anh. Hơn nữa, cảm ơn em và anh ở chung một chỗ. Mỗi một câu của Viêm Liệt đều rất nghiêm túc. Ánh mắt cũng càng ngày càng sáng lên. Không có gì. Bắc Đường Yên không có nhìn Viêm Liệt, giọng nói cũng không thay đổi. Nhưng Viêm Liệt lại đang nhìn cô chăm chú, cho nên anh phát hiện lỗ tai cô hiện lên dấu đỏ ửng nhỏ nhỏ. Anh không muốn làm Bắc Đường Yên ngại ngùng, cho nên chỉ cười vui vẻ. Cười cái gì? Bắc Đường Yên có chút ảo não thì thầm. Ở trong trí nhớ của cô, chưa bao giờ có người nào lấy giọng nói thật thà như vậy nói cảm ơn cô. Cũng không có người nào lấy ánh mắt sáng ngời chân thành như vậy nhìn cô. Bác Đường Yên thông qua gương nhìn thấy được nụ cười của Viêm Liệt, nhịp tim không tránh khỏi tăng nhanh. Chính là nụ cười này làm cho cô khi nhìn thấy liền thích anh. Chính là nụ cười này làm cho cô có cảm giác động tâm, làm cho cô muốn độc chiếm. Viêm Liệt, anh biết không, em thích nhất chính là nụ cười của anh, làm em cảm thấy toàn bộ thế giới đều tốt đẹp. Không có ý tứ xấu xa, Bác Đường Yên thu hồi xấu hổ khi được anh cảm ơn, cũng lấy giọng nói nghiêm túc nói với anh. Lần này đổi thành Viêm Liệt ngại ngùng, nụ cười trên mặt cũng trở nên không tự nhiên. Anh thu hồi ánh mắt đang nhìn Bác Đường Yên. Anh không biết. Viêm Liệt vẫn luôn suy nghĩ, anh không biết rốt cuộc Bác Đường Yên coi trọng anh ở đâu. Như vậy, bây giờ anh đã biết. Sau này anh cười với em nhiều hơn đi, nhưng mà không được cười loạn. Hơn nữa, không được cười với cô gái khác, biết không? Bác Đường Yên nói xong thì liền híp mắt nhìn Viêm Liệt, trong ánh mắt mười phần ý vị cảnh cáo. Viêm Liệt xoa xoa đầu, lộ ra một tia ngây ngốc. Anh chỉ muốn nhìn em cười. Anh học được nói lời ngon tiếng ngọt khi nào vậy? Tuy Bác Đường Yên nói như vậy, nhưng trong mắt lại nồng đậm vui vẻ. Không khí vui vẻ nhẹ nhõm tràn ngập giữa hai người. Yên, lời anh nói chính là sự thật. Em không thể cười anh. Vậy sau này em nhìn thấy anh cười với người khác, em sẽ nhốt anh trong phòng để cho anh chỉ có thể nhìn một mình em. Không muốn, ở bên ngoài cũng cần phải xã giao. Nếu như không cười, làm cho người khác nghĩ là anh thất tình. Yên, nhưng mà anh đảm bảo không bao giờ tùy tiện cười với những cô gái khác. Sau này nụ cười vui vẻ của anh chỉ mình em, có được hay không nào? Anh nói đó, không được đổi ý đâu. Được, anh đảm bảo. Nụ cười của Viêm Liệt có giống như lời anh nói chỉ nở rộ trước mặt của Bác Đường Yên hay không? Đây là chuyện trong tương lai. Nhưng mà trong khoảng thời gian không có Bác Đường Yên bên cạnh, Viêm Liệt liền mất đi nụ cười vui vẻ như vậy. Viêm Liệt cảm thấy chuyện anh bảo đảm cũng không phải là khó khăn gì, bởi vì bây giờ anh chỉ muốn nhìn Bác Đường Yên và cười mà thôi. Tổng tài, tiểu thư xinh đẹp, chào em. Bây giờ anh đang đứng bên cạnh thư ký của em, không biết em có thời gian gặp mặt một lát hay không đây. Bác Đường Yên cau mày khi đột nhiên nghe từ điện thoại công ty truyền ra giọng nói quen thuộc của một người đàn ông. Cô phát hiện đầu mình hơi đau. Hoàng Phù giật đình, công ty của anh phá sản rồi sao? Để anh có thời gian tới đây. Bác Đường tiểu thư, em nói như vậy làm anh thật đau lòng. Anh là cố ý tới thăm em, anh muốn gặp em. Vào đi. Hoàng Phù giật đình là anh họ của Hoàng Phù Hiên. Lúc cô ở Tử Lan, người đàn ông này vẫn đi theo phía sau cô, không nghĩ tới bây giờ còn đuổi tới đây. Một lát sau, cửa phòng làm việc của Bác Đường Yên vang lên tiếng gõ cửa. Sau đó Bác Đường Yên nói tiếng mời vào. Một người đàn ông mặc tây trang màu trắng đi vào bên trong. Bác Đường tiểu thư, xin tha thứ cho anh mạo muội quấy rầy. Thật sự là lòng của anh quá không nghe lời, nó vẫn nói muốn đến thăm em, cho nên anh dẫn nó tới. Hoàng Phủ giật đình tham lam nhìn Bác Đường Yên. Kể từ ngày Bác Đường Yên rời khỏi Tư Lan thì đầu óc của hắn đều chạy theo bóng dáng của cô, Cho đến hôm nay, hắn đã xử lý xong công việc nên xử lý, lấy danh nghĩa quan sát thị trường đến đây để thấy người mà hắn luôn nghĩ trong lòng. Hoàng Phủ Giật Đình mới có mấy ngày không thấy, anh càng trở nên hài hước. Lời anh nói chính là sự thật. Hoàng Phủ tiên sinh, lời của anh làm tôi thật cảm động, chính là sai đối tượng rồi. Bạn trai của tôi nghe được thì sẽ rất mất hứng. Bây giờ là buổi trưa, nếu như anh không có chuyện gì thì xin mời rời đi. Hoặc là anh cũng có thể lưu lại cùng ăn cơm với bạn trai của tôi. Người theo đuổi Bắc Đường Yên rất nhiều, thân phận và địa vị nào cũng có. Đối với loại theo đuổi này, Bắc Đường Yên luôn lựa chọn thái độ coi thường mà đối xử. Nhưng mà bây giờ thì cô đã có Viêm Liệt, xử lý chuyện này cần phải kiên quyết hơn nữa. Chẳng qua là người đàn ông đối diện này là anh họ của Hoàng Phù Hiên. Nếu như cô sai, người ném hắn ra khỏi cửa sẽ làm mất mặt người họ Hoàng Phủ. Vì bạn tốt, cô phải nhẫn nại một chút mới được. Anh biết em có bạn trai, nhưng đối phương chỉ là một người bình thường. Anh cảm thấy người đàn ông như vậy không xứng với em. Yên, anh thật lòng thích em, có thể cho anh một cơ hội theo đuổi em không? Hoàng Phủ giật thu hồi vẻ mặt cười đùa, chăm chú nhìn Bắc Đường Yên. Hắn biết là Bắc Đường Yên có bạn trai cho nên mới gấp gáp chạy tới đây. Hắn thích Bắc Đường Yên từ lâu lắm rồi, không thể nào cứ dễ dàng để Bắc Đường Yên bị người khác cướp đi như vậy. Ha, Hoàng Phủ Giật Đình, đối với tôi mà nói, anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường mà thôi. Tôi không muốn chúng ta trực tiếp cãi nhau, cho nên xin đừng để tôi nghe được bất kỳ lời nói nào sỉ nhục anh ấy. Anh ấy là người của tôi, sỉ nhục anh ấy cũng có nghĩa là sỉ nhục tôi. Có lẽ nếu Viêm Liệt đứng ở đây, Bắc Đường Yên sẽ không nói như vậy. Nhưng mà đối với chuyện bảo vệ Viêm Liệt, Bắc Đường Yên sẽ không có bất cứ cấm kỵ nào. Anh là người đàn ông của cô, chỉ có cô mới có thể khi dễ anh. Những người khác tuyệt đối không thể. Hắn có cái gì tốt, mặc kệ tướng mạo hay là địa vị, thân phận, quyền thế, anh cũng tốt hơn hắn ta nhiều. Anh nghĩ bác trai bác gái cũng sẽ không gả em cho một thằng nhóc nghèo khổ. Anh nghe Hiền nói các em chỉ là đánh cược mà thôi, đổi lại là anh không phải là tốt hơn sao? Anh không ngại trở thành một phần trong cuộc chơi của em. Đây cũng là mục đích mà hắn tới đây. Hoàng Phủ Hiên nhìn mặt mũi người nhà, nói cho hắn biết sự tồn tại của ván cược này, để cho hắn nắm chắc cơ hội cuối cùng. Cho nên hắn tới. Hắn cảm thấy nếu như bây giờ Bắc Đường Yên thật sự kết hôn với một người khác, hắn sẽ không còn hy vọng. Anh ấy được hay không, anh không cần phải biết. Tự tôi có thân phận, có quyền thế, không cần người khác cho. Về phần của anh và anh ấy, tôi không cần phải so sánh. Mỗi người có một thân thể khác nhau, không có ý nghĩa với tôi. Lấy bất kỳ người đàn ông nào ra so sánh với anh ấy đều là sự sỉ nhục đối với anh ấy, cũng là sỉ nhục tôi. Về phần cha mẹ của tôi, quyết định của tôi có người có thể thay đổi được sao? Hơn nữa, mặc kệ là như thế nào, đây cũng là chuyện của nhà Bắc Đường, không có liên quan đến anh. Ánh mắt của Bắc Đường Yên trở nên lạnh lùng. Cô ghét người đàn ông tự cho mình là đúng này. Tình yêu không thuộc vào quyền thế hay là địa vị. Cô thích Viêm Liệt, chỉ là một loại cảm giác, cô căn bản không quan tâm nhiều như vậy. Yên, em vì đánh cược mà tính thật sự kết hôn sao? Hoàng Phủ Giật Đình cau mày nhìn Bắc Đường Yên. Thái độ của Bắc Đường Yên làm anh cảm thấy có chuyện xấu sắp xảy ra. Tôi là quyết định cùng anh ấy kết hôn. Tôi đã kêu người ta chuẩn bị buổi lễ đính hôn cho chúng tôi. Đến lúc đó hoan nghênh anh tới tham gia. Bắc Đường Yên gật đầu một cái, nói ra một chuyện làm Hoàng Phủ Giật Đình khiếp sợ. Nhưng mà Bắc Đường Yên còn chưa có nói cho hắn biết là cô kết hôn không phải là hoàn toàn bởi vì đánh cược. Khi lần đầu tiên cô thấy Viêm Liệt, cô liền thích anh. Anh là người đàn ông cô đã nhận định, kết hôn hay không chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Em sẽ hối hận. Sắc mặt của Hoàng Phủ Giật Đình khó coi. Bắc Đường Yên tôi làm chuyện chưa bao giờ hối hận. Coi như là tôi làm sai thì cũng sẽ biến nó thành đúng. Bác Đường Yên đứng lên, làm cho cả người cô càng lộ ra vẻ mạnh mẽ. Em... Hoàng Phủ Giật Đình còn muốn nói điều gì nhưng lại bị tiếng gõ cửa cắt đứt. Bác Đường Yên nhìn đồng hồ đeo trên tay một cái, trên vẻ mặt lạnh nhạt mới vừa rồi lộ ra một tia nhu hòa. Cô tự mình đi tới trước cửa phòng làm việc, mở cửa, đứng ở ngoài cửa chính là Viêm Liệt. Lúc anh nhìn thấy Bắc Đường Yên thì rất tự nhiên nắm tay cô, sau đó mới nhìn thấy Hoàng Phủ Giật Đình đứng ở bên cạnh, trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Thật ngại quá, anh không biết em đang tiếp khách, anh ra ngoài chờ em. Viêm Liệt buông tay Bắc Đường Yên ra muốn đi ra. Lúc anh đi vào đây, thư ký Văn cũng không có nói gì hết. Nếu anh biết có người đang ở trong đây thì anh sẽ không đi vào. Không sao đâu, không cần phải đi ra ngoài. Vị tiên sinh này rất nhanh liền rời đi. Bác Đường Yên nắm lấy tay của Viêm Liệt, không cho anh đi. Ánh mắt nhìn Hoàng Phù Giật Đình, có ý tư tiễn khách. Anh cũng chưa có ăn cơm trưa, không biết hai vị có thể nể mặt hay không, cùng nhau ăn cơm chứ. Sắc mặt của Hoàng Phù Giật Đình vẫn khó coi như cũ, mặc dù người đàn ông kia tới, nhưng hắn đã có chuẩn bị. Hắn sẽ không buông tha như trước kia. Khi hắn biết bên người của Bắc Đường Yên có một người đàn ông không giải thích được, thì hắn liền phái người điều tra mọi thứ về Viêm Liệt. Sau đó mới phát hiện, người đàn ông này ngoại trừ tướng mạo không tệ, đầu óc không tệ, thì không còn chỗ nào có thể xứng đôi với Bắc Đường Yên. Chính là một người bình thường, làm cho hắn không thể không xuất hiện một tia khinh thường. Mặc dù hắn tới đây, nhưng trên thực tế, hắn không có đem người đàn ông này làm thành đối thủ. Ánh mắt của Bắc Đường Yên thay đổi trở nên nguy hiểm. Viêm Liệt nhìn Bắc Đường Yên một chút, sau đó quay đầu nhìn Hoàng Phù Giật Đình. Hình như anh hiểu một chút, nên làm cái gì mới đúng đây? Anh phải suy nghĩ xem nên trả lời như thế nào mới được. Suy nghĩ một lát, anh vẫn chưa biết mình nên lấy thái độ gì để đối xử với người đàn ông có thể xưng là tình địch trước mặt. Từ ánh mắt của người đàn ông này, anh có thể nhìn ra hắn rất cố chấp với Bắc Đường Yên. Điều này làm cho anh có chút không vui, nhưng mà anh có thể làm cái gì đây? Đánh người đàn ông kia một quyền sao? Làm cho Bắc Đường Yên cách xa anh ta một chút? Điều này hình như không ổn. Anh không biết thân phận của người đàn ông này. Nếu hắn ta có thể xuất hiện ở đây, có nghĩa là hắn ta có quan hệ nhất định với Bắc Đường Yên. Nếu như anh đánh hắn, anh sợ Bắc Đường Yên mất hứng. Anh không muốn bởi vì chuyện này mà làm Bắc Đường Yên bị tổn thất gì. Bác Đường Yên không nói gì, cô đem ánh mắt đặt lên trên người của Viêm Liệt, giống như là đang nghiên cứu phản ứng của anh. Mà Hoàng Phù Giật Đình thì đang chờ đáp án, sau đó hắn lấy ánh mắt khiêu khích nhìn Viêm Liệt, trong mắt không giấu ý tứ khinh miệt, làm cho người ta cảm thấy hết sức khó chịu. Đương nhiên, Viêm Liệt cũng nhìn thấy trong mắt Hoàng Phù Giật Đình là khinh miệt rõ ràng, chân mày anh cau chặt lại. Anh nhìn bác Đường Yên một chút, nhìn thấy cô cũng giống như là đang chờ câu trả lời của anh. Trong lúc bất chợt, anh nghĩ tới câu nói bác Đường Yên đã từng nói với anh. Cô nói cô muốn thứ tình yêu thuần khiết. Cô đối với anh có ham muốn rất mãnh liệt. Như vậy, có phải anh cũng có thể làm như vậy hay không đây? Làm chuyện anh muốn làm. Bàn tay Viêm Liệt vòng qua thắt lưng của bác Đường Yên, nhìn Hoàng Phù Giật Đình đang đứng bên cạnh. Nhìn lại ánh mắt khiêu khích của hắn ta, thái độ rất lịch sự nói. Vị tiên sinh này, tôi cùng với bạn gái của tôi có một số việc muốn nói riêng với nhau, không thể ăn cơm cùng với ngài, xin ngài tha lỗi. Sắc mặt của Hoàng Phù Giật Đình vốn đang khó coi lại càng thêm khó coi, nhưng Bắc Đường Yên thì lại cười, cô lặng lặng cười, khóe miệng tạo thành độ cong hết sức hoàn mỹ. Sau đó thì lấy ánh mắt dịu dàng nhìn Viêm Liệt, tay của cô cũng đặt ngang hông của Viêm Liệt. Hoàng Phù Giật Đình, thật ngại quá, chúng tôi có một số cần nói chuyện, cửa ở bên kia, không tiễn. Bắc Đường Yên chỉ cửa phòng làm việc, hết sức không khách khí mà hạ lệnh tiễn khách. Anh sẽ không buông tha. Trước khi Hoàng Phù Giật Đình rời đi, hắn bỏ lại một câu như vậy. Ánh mắt nhìn Viêm Liệt tràn đầy tức giận và bất mãn. Yên, đi ăn cơm đi, anh đói bụng rồi. Viêm Liệt có chút mất tự nhiên rời đi ánh mắt. Sau khi Hoàng Phù Giật Đình bỏ đi, Bắc Đường Yên cứ lấy ánh mắt tỏa sáng kia nhìn anh, làm anh không biết mình trả lời như vậy có sai hay không. Được, em cũng đói bụng. Bắc Đường Yên rất vui vẻ, cô cảm thấy Viêm Liệt rốt cuộc cũng có tự giác của một người bạn trai. Sau khi ăn trưa, Viêm Liệt do dự có nên hỏi nghi vấn trong lòng hay không. Yên, mới vừa rồi anh làm như vậy, em có tức giận hay không? Anh làm sao? Bắc Đường Yên biết rõ còn hỏi. Anh không biết anh làm như vậy có đúng hay không, anh không muốn em vì anh mà không thoải mái, cũng không muốn bởi vì tình cảm chúng ta mà mang thêm rắc rối cho em. Nhưng mà anh thật không thích người đàn ông kia lấy ánh mắt đó nhìn em. Yên, mới vừa rồi anh làm như vậy, em có tức giận hay không? Sắc mặt của hắn hình như không tốt cho lắm. Không sao, anh là bạn trai em, anh làm như vậy là đúng. Nếu như cái gì anh cũng không nói mới là không đúng. Viêm Liệt là của cô, như vậy cô cũng là của Viêm Liệt. Chẳng qua là quan hệ hỗ trợ lẫn nhau. Mặc dù cô không có nói qua, nhưng mà ở trong lòng cô cho rằng hai người ở chung một chỗ thì nên làm như thế. Như vậy là em không tức giận có đúng không? Nghe được câu trả lời của Bắc Đường Yên, Viêm Liệt thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù anh cảm thấy Bắc Đường Yên không có tức giận, nhưng phải nghe cô khẳng định anh mới cảm thấy yên tâm. Đây là lần đầu tiên anh tham dự vào chuyện bạn bè của Bắc Đường Yên. Anh không biết mình làm như vậy có đúng hay không. Bắc Đường Yên gật đầu cho anh câu trả lời khẳng định. Yên, như vậy anh có thể hỏi em người đàn ông kia là ai không? Anh chỉ là hỏi chơi thôi, em không muốn nói cũng được. Viêm Liệt muốn biết, nhưng anh lại không hy vọng chọc Bắc Đường Yên mất hứng. Sau khi hỏi thì liền bồi thêm một câu. Hoàng Phủ Giật Đình, cái tên này anh chắc là biết. Hoàng Phủ... Mới vừa rồi anh cũng nghe đến cái tên này, nhưng mà lúc đó gần trương quá nên chưa kịp suy nghĩ. Bây giờ nhớ lại, trong đầu liền hiện lên cái tên của một tập đoàn. Là người của Otavia Sinh Hóa sao? Ừ, chắc là phó tổng của Otavia Sinh Hóa. Otavia Sinh Hóa là tập đoàn gia tộc do người họ Hoàng Phủ nắm trong tay. Công ty đứng đầu là Otavia Sinh Hóa. Anh mới vừa làm như vậy, có gây phiền phức cho em không? Viêm Liệt có chút bận tâm, lực ảnh hưởng của Otavia Sinh Hóa ở trên thương trường quốc tế là rất lớn. Mặc dù hắn là phó tổng tài, nhưng phía trên hắn chẳng phải còn có tổng tài hay sao? Không cần phải lo lắng, không có việc gì đâu. Tổng tài và cổ đông lớn nhất Otavia Sinh Hóa là Hoàng Phủ Hiên. Có Hoàng Phủ Hiên đè ép, hắn là phó tổng tài, có thể làm gì đây? Yên à, sắp đến thời gian làm việc rồi, anh đi xuống. Có Bắc Đường Yên đảm bảo, Viêm Liệt đã yên tâm. Nhìn đồng hồ đeo tay một chút, anh phát hiện thời gian nghỉ trưa trôi qua thật nhanh. Hay, mỗi lần ở chung một chỗ với Bắc Đường Yên, anh đều cảm thấy thời gian trôi qua nhanh như vậy. Bất chi bất giác đã tới thời gian phải tách ra, làm cho anh luôn luôn không muốn rời đi. Liệt, Bắc Đường Yên gọi Viêm Liệt ở lại. Ở trên môi anh ấn xuống một nụ hôn. Viêm Liệt không muốn làm, cô đành phải chủ động thôi. Viêm Liệt hôn trả lại, lực đạo sâu hơn nữa. 5 phút đồng hồ trôi qua, anh mới lưu luyến buông Bắc Đường Yên ra. Sắc mặt của Bắc Đường Yên khẽ biến thành màu hồng, ánh mắt nhìn Viêm Liệt có thêm một tia mê man. Điều này làm cho Viêm Liệt có chút không khống chế được. Anh đi. Vội vã nói một câu, Viêm Liệt liền chạy ra ngoài. Anh cảm thấy mình nếu như cứ đứng ở đó thì sẽ không đi được nữa. Sau khi cùng Bắc Đường Yên ở chung một lần nữa, anh phát hiện lực hút của Bắc Đường Yên đối với anh càng ngày càng mạnh. Nhiều lần anh thiếu chút nữa là không khống chế được mình, xúc động muốn làm nhiều chuyện hơn, nhưng cuối cùng thì vẫn nhịn xuống được. Mặc dù Bắc Đường Yên không có cự tuyệt anh, nhưng mà trong lòng anh thì lại cảm thấy mất tự nhiên. Hình như anh luôn muốn lấy được sự khẳng định của Bắc Đường Yên, anh không nên quá thân mật với cô. Bắc Đường Yên đã nói cô muốn tình yêu thuần khiết, nếu như anh có thể cho cô tình yêu như vậy, bọn họ mới có tương lai, mới có thể ở chung một chỗ. Nếu như không thể, như vậy cuối cùng thì bọn họ vẫn sẽ tách ra. Bây giờ anh đang cố gắng làm theo yêu cầu của Bắc Đường Yên. Anh hy vọng một ngày nào đó có thể lấy được tất cả tình yêu của cô. Yên, anh yêu em. Vì tương lai của chúng ta, anh nhất định sẽ cố gắng đạt tới yêu cầu của em. Buổi tối, Bắc Đường Yên phải làm thêm giờ. Bản kế hoạch hợp tác có vấn đề cho nên cô phải ở lại giải quyết. Viêm Liệt sau khi tan việc liền đến nhà gỗ nhỏ. Hôm nay anh có hẹn với Lôi đại ca tiếp tục học nấu nướng. Trước kia anh vẫn cảm thấy nấu cơm là một chuyện rất phiền phức, lại không cần thiết. Nhưng mà lần trước anh nấu cơm chiên trứng cho Bắc Đường Yên được cô đánh giá rất cao, anh mới thấy nấu cơm cho người mình yêu ăn là một chuyện thập phần vui vẻ. Nhìn thấy Bắc Đường Yên từng miếng ăn hết thức ăn mình làm, cái loại cảm giác thỏa mãn đó không phải là chuyện nào cũng có thể so sánh được. Cho nên anh khẩn cấp muốn học nhiều thức ăn dinh dưỡng hơn. Hy vọng không lâu nữa trong tương lai anh có thể vì Bắc Đường Yên làm ra một bàn tràn đầy thức ăn để cho cô ăn thật vui vẻ. Viêm Liệt đi theo bên cạnh Lôi Hàn Lăng nhìn anh nấu ăn. Bởi vì quan hệ giữa anh và Hàn Lăng cho nên anh ấy đều làm thức ăn bổ dưỡng cho cha anh mỗi khi anh tới. Viêm Liệt vừa học vừa chờ, đợi đến khi Lôi Hàn Lăng làm xong thì liền mang đến bệnh viện, đưa mẹ bồi bổ cho cha. Vậy cũng là một công đôi chuyện. Lúc anh đến bệnh viện đã hơn 6 giờ, cha Viêm và mẹ Viêm đang nói gì đó. Ba, hôm nay cảm thấy như thế nào? Còn có mang cho cha một chút thức ăn lót dạ. Viêm Liệt đem vật giữ ấm đang cầm trong tay đưa cho mẹ Viêm, quan tâm hỏi thăm tình trạng sức khỏe của cha mình. Tiểu Liệt à, cha rất khỏe. Con đi làm bận rộn như vậy, không cần phải thường xuyên đến thăm ba đâu. Bà Viêm vui mừng nhìn Viêm Liệt, có một loại kiêu ngạo của người làm cha. Không có sao,